12 chòm sao xa, biến thái vừa thôi. Xa, biến thái vừa thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, tên, sử không phải nữ tuổi. 18, ngoại hình. Khác phải với mấy thằng nhóc kia. Tên này đạt được một chiều cao lý tưởng do chơi bóng rổ 1m66. Cao hơn một xíu. V, mặc dù chơi nhưng lúc nào cũng sức kem chống nắng hiệu Durex. Với mặc áo tay dài nên da thịt lúc nào cũng trắng tinh khôi. Mịn màng, da trắng tinh khôi có nghĩa là nó bị mất máu đấy à, V, mắt vàng ánh lên vẻ sắc sảo. Khiến cho người nhìn có cảm giác phải khuất phục, nữ vương thụ chắc chắn. V, nhưng hay đeo thêm len đỏ để thể hiện độ trầu và xoát của mình. V, thêm vào đó mái tóc đỏ hồng ca làm mất đi vẻ phong nhã vốn có. Thân thế, bố đạo diễn, mẹ diễn viên, chắc ông nội nó là cát, ca, đơ luôn quá. V, tính cách, sang chảnh, thay bồ thường xuyên, quen nhiều em nhưng mau CTA vì nhìn tưởng vậy nhưng khi quen thì mấy chị em bạn gì mới nhận ra được sự gai lòi của ảnh. V, vậy mà vẫn lao vào như thiêu thân lao vào đèn. V, khá kiêu ngạo nhưng quen lâu sẽ thấy ảnh khá bánh bèo. Trích lời song tử. Chơi tốt nên được mấy đứa trong đám yêu quý. Lâu lâu hay tỏ ra sự men lì của mình bằng những hành động ga lăng với mấy CE3. Lý do bị gọi đào hoa. Kỷ lục thay bồ nhanh nhất là vừa CTA con chị. Quay qua quen con em. V. Henty Zika có chị em, bạn thân. Sư tử, cự giải, câu trăm ngôn, ta nguyện chơi hết gái để đàn ông đến được với nhau. Để lại CMT và ngôi sao vàng chói kia cho TG nha, cách chương.